12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 43, qua ải thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với nhóm 2 chắc cũng tương tự như nhóm 1 nhưng họ có vẻ khá khẩm hơn chút xíu. Tất cả đều biến thành chim cánh cụt, và bây giờ họ đang rất chật vật để chống lại Pháp Sư Kai. Chúng ta không đủ sức để đánh bại ông ta trong hình dạng này. Nhân mã thở hổn hển, ta ghét chim cánh cụt Cự giải khó chịu, cần có kế sách cụ thể hơn. Sư tử suy tính, về phía Pháp Sư Kai thì ông ta vẫn ung dung ngồi hưởng thụ tách trà nóng hổi của mình xem năm người họ trong hình dạng chim cánh cụt dễ thương đang tìm cách đánh bại mình. À có rồi, sư tử nghĩ ra, thế nào, cả năm người, cả năm chú chim cánh cụt trụm đầu vào bàn luận. Pháp Sư Kai có chút tò mò, nhưng nghĩ chắc chúng cũng không làm gì được mình đâu nên thôi. Mọi người đâu, xông lên, ok, và cả năm chú chim cánh cụt lao đến chỗ Pháp Sư Kai. Ha ha ha, tưởng gì chứ, ông ta tóm được cự giải và nhân mã đầu tiên, nhưng, mổ ổng đi, không cần anh nhắc đâu, đội phó lên đi, cự giải mổ tay Kai, Thiên Ít và sư tử thì mổ chân và chọc lép ổng. Tha cho ta có máu buồn, tuy đã cầu xin nhưng không có tác dụng, Pháp Sư Kai gạt phát hai chú chim đang cù chân mình ra. Cùng lúc đó, Song Ngư lấy đà từ cái bập bênh đồ chơi của ổng bay lên đá vào mặt Pháp Sư Kai. Và ông ta đã knock out ngay tại chỗ. Yeah, chúng ta thắng rồi. Nhân mã và cự giải đập tay. Thiên Ít cùng sư tử chói Pháp Sư Kai lại. Song Ngư thì ngửa mặt lên trời tự hào vô cùng. Được rồi, ta đã thua. Các ngươi thực sự rất mạnh. Pháp Sư Kai cười khổ. Tại ông khinh địch thôi. Lè, cự giải lè lưỡi trêu ổng. Mau biến chúng tôi trở về hình dạng cũ đi. Ông thua rồi. Thiên Ít ra lệnh. Ok. Sau khi bọn họ trở lại thành người. Mong là các ngươi có thể sống sót qua ải của thẩm phán Roy. Pháp Sư Kai ngáp một cái. Thanh kiêu ông đã nhắc nhở. Chừng nào chưa cứu được hai người kia thì chúng tôi sẽ không thua đâu. Cự giải chắc chắn. Bye bye. Lần sau quay lại ta sẽ biến các ngươi thành rùa. Nằm mơ đi. Cả năm người cùng đồng thanh. Pháp Sư Kai cười trừ. Chúc may mắn. Sau khi đi được một đoạn. Nè mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Thiên Ít đề phòng. Có. Tiếng bước chân tới gần. Cự giải nói nhỏ, Song Ngư cảnh giác, chúng ta tới đó xem sao. Sư tử dẫn đường, và, chịu chết đi, nhân mã lao lên định đánh. Bốp, vớ vẩn, ô chỉ huy trưởng và mọi người. Nhân mã ôm đầu vừa bị cốc, vậy là mọi người cũng vượt qua ải thứ hai rồi sao? Sử nữ vui mừng, dù có chút chật vật vì bị biến thành. Chim cánh cụt, Thiên Ít gật đầu, êu, thế là còn sướng đó. Phù thủy phay biến tụi mình thành hamster cơ. Song tử khoe, hả, toàn nhóm 2, thôi, chúng ta phải tiếp tục tìm hai người kia và thống đốc Bevis. Kim Ngưu nói, ok, và bọn họ bước vào ải thứ 3. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, 3. Cách chương.